Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201 không vui pop 3. Một tuần lễ về sau, Umbro, Sanker 04, Tinh Hỏa Thể Dục đại biểu Hàn Dương ba người ký tên hiệp nghị. Ngay tại Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid cùng hai đứa bé đi nước Pháp thăm viếng nhạc phụ nhạc mẫu. Thời điểm, nước Pháp Lan câu lạc bộ còn có Hà Lan Heerenveen câu lạc bộ chủ tịch đều cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới, bọn hắn đều chú ý tới Tư Đồ Vân Binh nhất cử nhất động. Mà nước Đức truyền thông bên kia chỉ là đơn giản báo cáo Sanker 04 cùng Umbro liền Bạch Viễn Phàm. Người quần áo chơi bóng tiêu thụ một lần nữa ký kết hiệp nghị. Cái này nhìn chỉ là một kiện chuyện rất nhỏ. Nhưng là nước Đức truyền thông dự đoán tại mùa hè thời điểm. Bạch Viễn Phàm người quần áo chơi bóng tại Trung Quốc lượng tiêu thụ liền có thể vì bọn họ mang đến vượt qua 1.000 vạn euro thu nhập. Đây chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ cần bán đi một kiện quần áo chơi bóng liền có thể cầm tới 6-8 euro. Mà tại Trung Quốc đội đại lục khổng lồ fan bóng đá quần thể thị trường. Có Tinh Hỏa Thể Dục thành thục tiêu thụ Internet, cùng Tư Đồ Vân Binh dưới cờ nhãn hiệu tự thân lực ảnh hưởng. Bán đi 100 vạn kiện quần áo chơi bóng quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Lan câu lạc bộ cùng Heerenveen câu lạc bộ cũng có được Trung Quốc cầu thủ tại. Bọn hắn cũng hy vọng dùng cái này đến sáng tạo càng nhiều ích lợi. Tư Đồ Vân Binh đơn giản đem điều kiện cùng bọn hắn hai nhà chủ tịch nói chuyện đàm. Giống La Thành cùng La Tín Minh Tinh Quang Hoàn là muốn vượt qua Bạch Viễn Phàm. Dù sao tiên phong so hậu vệ sáng chói, cộng thêm hai huynh đệ là song bào thai, còn càng thêm tuổi trẻ. Đây đều là so Bạch Viễn Phàm càng có minh tinh hiệu ứng bán điểm. Mà Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu Tinh vị liền phai nhạt một chút. Nhưng cũng tuyệt đối không phải không người hỏi thăm nhân vật. Nếu như lại tính cả Triệu Phong Hoa, nước Pháp cùng Hà Lan câu lạc bộ đều hy vọng mở ra Trung Quốc thị trường. Mà Bồ Đào Nha bên kia câu lạc bộ bản thân có bên trong tư bối cảnh. Quần áo chơi bóng nhà tài trợ vốn chính là Tinh Hỏa câu lạc bộ. Nếu như đem những hiệp nghị này toàn bộ nặng ký một lần. Như vậy Tinh Hỏa Thể Dục tại Trung Quốc đại lục sẽ trở thành Trung Quốc bóng đá toàn minh tinh quần. Áo vui bóng tiêu thụ một nhà độc đại, dù là Nike, Adidas trong tay bọn họ cũng có mấy tên Trung Quốc tuyển thủ quốc gia quần áo chơi bóng tiêu thụ. Nhưng đầu tiên bọn hắn không có Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Đồng thời đội tuyển quốc gia cầu thủ diện tích che phủ muốn ít hơn so với Tinh Hỏa Thể Dục. Tư Đồ Vân Binh đem những này sự tình đều giao cho Hàn Dương đi thao tác. Hắn tại nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà ở mấy ngày, cùng Sigrid lại đi dạo Paris. Sau đó 3 tháng FIFA tranh tài ngày đến, Trung Quốc đội tháng này chỉ có một trận thi đấu hữu nghị. Thế đấu loại muốn tới 6 tháng cuối năm mới có thể đánh. Ở trước đó, tháng 3, tháng 4... tháng 6 sẽ đều có một trận thi đấu hữu nghị. Lần này thi đấu hữu nghị, Tư Đồ Vân Binh tại nước Pháp chiêu mộ tuyển thủ quốc gia nhóm đến tập kết. Mới Cơ La Châu Cúp vô địch muốn tại Stade de France khiêu chiến World Cup quán quân nước Pháp đội. An bài như thế Tư Đồ Vân Binh là vì giảm xuống lữ Euro cầu thủ đi tới đi lui Âu Á tiêu hao. Dù sao mùa giải đã tiến vào phần sau trình. Một phương diện khác cũng là không hy vọng thi đấu hữu nghị đánh không ra chất lượng. Dù là cường đội sẽ thả nước, nhưng coi như thực lực hàng ngăn cũng tuyệt đối là có thể làm cho Trung Quốc đội thu hoạch được. Rất tốt kinh nghiệm, Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh đội bóng tại nước Pháp tập huấn lúc đạt được châu Âu truyền thông chú ý. Theo một ý nghĩa nào đó đây là Tư Đồ Vân Binh một lần quay về châu Âu. Trung Quốc đội Asian Cup đoạt giải quán quân về sau đám cầu thủ tiến bộ càng rõ ràng. Rất nhiều cầu thủ đều thành thục không ít, mặc kệ là đang vì câu lạc bộ hiệu lực lúc, vẫn là nghiệp dư thời gian huấn luyện hiệu quả. đều làm Tư Đồ Vân Binh hết sức hài lòng. Thi đấu hữu nghị đến trước đó lúc trước buổi họp báo bên trên. Tư Đồ Vân Binh kinh ngạc phát hiện hiện trường không còn chỗ ngồi. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Nước Pháp bản thổ truyền thông phóng viên, hạm đội đường phố phóng viên, thậm chí ngay cả nước Đức phóng viên đều chạy tới. Hắn sau khi ngồi xuống câu nói đầu tiên liền khiến toàn trường người ồn ào cười to. Các ngươi cái này chiến trận để cho ta có dẫn đội đến Paris đánh Champions League ảo giác. Châu Âu truyền thông cũng rất muốn niệm Tư Đồ Vân Binh. Tại hắn rời đi Liverpool về sau, châu Âu rời bóng đá cách cục hiện ra một bộ thiên hạ đại loạn cảnh tượng. Premiership tam cường tranh bá, châu Âu không hùng chủ. Liverpool so lúc trước thống trị lực hạ xuống là có thể đoán được. Nhưng đương sự chân tình phát sinh lúc, tất cả mọi người vẫn là không thắng thổn thức. Không thể nói Alonso tại Liverpool làm không được tốt. Hắn xuất đội cùng thời kỳ chiến tích đã là hơi cao hơn Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool 2 năm trước bình quân chiến tích. Nhưng vấn đề là Klopp Arsenal cùng Guardiola Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong như cũ. Gần như duy trì lấy bên trên mùa giải tiêu chuẩn. Arsenal hơi mạnh, Manchester City hơi kém. Mà tại trong chiến tranh châu Âu, Liverpool cứ việc tấn cấp đến Champions League 8 cường. Nhưng luôn luôn cho người ta cảm giác thắng được không đủ cường thế. Nói cho cùng, chỉ vì chủ soái không phải Tư Đồ Vân Binh, mọi người còn tại hoài niệm người vương giả kia chi sư người tạo lập. Dưới đài các phóng viên hiển nhiên đối thi đấu hữu nghị không có hứng thú. Đối Trung Quốc đội cũng không có hứng thú. Đối nước Pháp đội càng không có hứng thú. Bọn hắn chỉ đối Tư Đồ Vân Binh cảm thấy hứng thú. Hạm đội đường phố phóng viên liền đối Tư Đồ Vân Binh hỏi. Rời đi châu Âu rời bóng đá hơn nửa năm. Có hay không hoài niệm từng tại châu Âu chấp giáo thời gian? Phải chăng nghĩ tới lập tức từ chức trở lại châu Âu rời bóng đá chấp giáo? Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể đối ngươi vẫn là nhớ mãi không quên. Tư Đồ Vân Binh, ha ha cười nói, hoài niệm khẳng định là có. Dù sao chấp giáo đội tuyển quốc gia cùng chấp giáo câu lạc bộ tiết tấu khác biệt rất lớn. Nhưng ta trong ngắn hạn không tiếp tục đến châu Âu chấp giáo ý nghĩ cùng kế hoạch. Ta muốn nói không chừng qua mấy năm về sau, ta sẽ thích ứng cuộc sống bây giờ. Ta có thể tại chu bên trong mang theo người nhà đi dạo phố. Trộm cái lười cũng không người nào biết đồng thời chỉ trích ta cái gì. Các ngươi có thể mắng ta không có tiền đồ, không có chí khí, nhưng ta rất bình thường hưởng thụ công việc bây giờ cùng sinh hoạt. Ta cho là ta rất nhanh sẽ tìm được giữa hai bên cân bằng. Đồng thời rất tốt duy trì. Các phóng viên toát ra vẻ tiếc hận. Ở thời đại này chứng kiến qua Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu rời bóng đá sáng lập kỳ tích cùng Huy Hoàng, bọn hắn bây giờ nhìn đợi châu Âu rời bóng đá chuyện xảy ra cùng biến hóa đều có chút không có chút. Hứng thú nào, đã từng Thương Hải làm khó nước nha, dưới ánh mặt trời, vốn không mới sự tình, làm sao hết lần này tới lần khác có người có thể viết xưa nay chưa từng có chuyện mới mẻ. Mà người này nhưng lại đi, những người khác bất quá là lặp lại những cái kia đã từng phát sinh qua, xuất hiện qua sự tích mà thôi, mặc kệ là thất bại hay là thành công, bình mới giả lão rượu, làm sao uống cũng đều là cái kia mùi vị. Nước Pháp phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, người thật hưởng thụ chấp giáo đội tuyển quốc gia công việc sao? Theo ta được biết, tương lai 3 năm rưỡi thời gian bên trong Trung Quốc đội chỉ cần đánh thế đấu loại. Đối châu Á quán quân tới nói đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tại 2 năm về sau sẽ có một giới luyện binh Confederation Cup chờ các ngươi. Nhưng này thì sao đâu? Vì cái gì không lợi dụng tại hạ một giới World Cup trước khi bắt đầu trở lại châu Âu đâu? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười lắc đầu nói. Ta có thể hiểu được châu Âu bóng đá nhìn xuống thế giới còn lại địa khu bóng đá. ở trong mắt các ngươi châu Á bóng đá quả thực không có gì sức chiến đấu. Nhưng đây chính là ta công tác trọng tâm a. Ta muốn để chúng ta đội bóng mạnh lên, muốn để chúng ta ở thế giới giải thi đấu bên trong đi được càng xa. Những cái kia theo các ngươi râu ria tranh tài lại đúng là chúng ta tôi luyện. Trưởng thành, tiến bộ nhất định trải qua giai đoạn cùng phải qua đường. Công việc của ta phong cách là cố gắng đem một sự kiện làm được tốt nhất. Cho dù ta không phải một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cho nên ta lúc này lại về châu Âu. Công việc của ta trọng tâm liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta có thể sẽ cuối cùng cái gì cũng làm không tốt. Bởi vậy ta hy vọng chân chính làm tốt công việc bây giờ. Bất kể như thế nào, hiện trường các phóng viên vẫn là đối tư Đồ Vân Binh lần này tỏ thái độ biểu thị khen ngợi cùng tán đồng. Tới lần cuối từ nước Đức, phóng viên đối tư Đồ Vân Binh hỏi: chẳng lẽ ngươi không lo lắng tại ngươi rời đi châu Âu rời bóng đá trong khoảng thời gian này châu Âu rời bóng đá biến hóa cùng tiến bộ sẽ để cho dần dần tụt hậu? Tư Đồ Vân Binh nghĩ nghĩ sau nói ra: có lẽ sẽ đi, nhưng ta lo lắng cũng vô dụng. Ta muốn theo lấy tuổi tác tăng trưởng, làm huấn luyện viên sáng tạo cái mới, năng lực sẽ từng bước hạ xuống. Bởi vì chế định chiến thuật, lâm tràng chỉ huy, sức phán đoán đều là căn cứ vào quá khứ kinh nghiệm. Nhưng đây là ai cũng vô pháp tránh khỏi sự tình. Trong lịch sử rất nhiều huấn luyện viên bọn hắn từng có huy hoàng, nhưng không có khả năng toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên đều ở vào huy hoàng. Ta cũng không muốn biểu đạt một loại ta đã thỏa mãn với ta tại châu Âu giới bóng đá thành tựu. Ta chỉ là muốn nói nếu có một ngày ta bị thời đại đào thái, như vậy ta sẽ thản nhiên tiếp nhận. Có một số việc là không cách nào phản kháng, bởi vì ta quá khứ chỗ đi đường quyết định ta hiện tại. Tương lai cũng giống vậy, ta cũng không thể đem những này đẩy ngã làm lại. Lúc ấy đại y vứt bỏ ngươi thời điểm ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh một tiếng. Có lẽ hiện tại ta đã lạc hậu, ai biết được, ta không muốn để cho mình sống ở sầu lo bên trong. Như ta nói, ta hiện tại là Trung Quốc đội chủ soái. Ta nghiêm túc đối đãi công việc của ta, cố gắng đi sáng lập một chi có cường đại sức chiến đấu Trung Quốc đội. Vì thế ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu có một ngày chứng minh ta lạc hậu, vậy ta liền thối vị nhượng chức. Cái này tại thế giới bóng đá cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, không thể bình thường hơn được. Châu Âu truyền thông các phóng viên có người gật đầu, có người lắc đầu, bọn hắn bùi ngùi mãi thôi. Tư Đồ Vân Binh từ đầu đến cuối đều có không giống bình thường tâm thái, cho tới hôm nay cũng chưa từng cải biến. Khả năng đối với đại đa số thành tựu huy hoàng chủ soái tới nói, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình tụt hậu, thừa nhận mình không được. Nhưng Tư Đồ Vân Binh lại đối với cái này rất bình tĩnh. Hắn sẽ không cho mình mặc lên tư tưởng gông xiềng, biến thành mình hành động bên trên gông cùng xiềng xích. Kết thúc lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh lòng tràn đầy chờ mong trời tối ngày mai tại Stade de France thi đấu hữu nghị. Quá khứ hơn nửa năm tại trên sàn thi đấu nhìn thấy đều là khuôn mặt xa lạ, mà vào ngày mai ban đêm hắn gặp được một chút lão bằng hữu. Mặc kệ là nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái Deschamps, vẫn là đã từng đệ tử, cái này đều để hắn có một cái hảo tâm tình. Nhưng là nước Pháp truyền thông lại tại ngày thứ hai báo cáo một kiện ly kỳ sự tình. MU ngôi sao bóng đá Pogba xin chiến. Lúc đầu bởi vì tổn thương nguyên nhân gây bệnh, bởi vì Pogba cũng không có bị chiêu mộ tiến lần này nước Pháp đồng đội nghị thi đấu danh sách lớn. Thế nhưng là lần này thi đấu hữu nghị trước đó, Pogba thông qua người đại diện Mino Raiola một mực tại tích cực cùng nước Pháp đội chủ soái Deschamps liên hệ, hy vọng có thể tham gia trận này thi đấu hữu nghị. Châu Âu giới bóng đá tất cả truyền thông đều biết Tư Đồ Vân Binh cùng Pogba ở giữa ân oán. Nhưng ở Tư Đồ Vân Binh rời đi Liverpool trước đó, một lần cuối cùng đánh MU thời điểm đã từng đối Pogba làm ra qua đề nghị. Kỳ vọng Pogba có thể có tốt phát triển, mà không có lại đi chào phúng hắn kiểu tóc, nhưng Pogba tựa hồ cũng không có nghe lọt. Hiện tại có cơ hội đánh Tư Đồ Vân Binh đội bóng. Hắn tính tích cực phi thường cao, dù là mang thương xuất chiến cũng được. Nhưng nước Pháp đội tuyển quốc gia lại không muốn cùng MU ở giữa phát sinh xung đột. Biết rõ cầu thủ có tổn thương còn chiêu mộ đến thi đấu. Vạn nhất Pogba lại tại trong trận đấu thương thế tăng thêm, MU chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên nước Pháp đội không có đồng ý Pogba xin chiến yêu cầu. Cái này khiến Pogba phi thường phiền muộn. Không vui Pogba chỉ có thể ở xã giao truyền thông bên trên vì nước Pháp đội cố lên. Đồng thời chiếu nắng ra bản thân tay nâng World Cup ảnh chụp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN